Tước Linh Mộng Vũ, khúc một Hồng Nhan Thiên, chương 90, cướp tử ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Cấm Thành, nơi sâu nhất của Thiên Lao, không khí tràn ngập mùi máu tươi và mùi hôi thối cay mũi 25. 40, 45, 50, nhà dịch trong miệng đếm, bảng dùng sức đánh về phía mông người đàn ông bị trói chặt vào ghế gỗ kia. Người nọ cau chặt mày, đem môi đều cắn ra máu, trên lưng, trên đùi, mông khắp nơi đều là đau nhức nóng bỏng, nhưng vẫn không hừ một tiếng. Trong góc tối, một nam tử quý khí mặc hoa phục khẽ ngửi thấy mùi trà trong chén, yên lặng dương mắt nhìn nam tử bị đánh đến huyết nhục mơ hồ kia, mỉm cười hỏi. Lãnh tướng, chịu nhiều da thịt khổ sở như vậy, còn không chịu nói ra tung tích của Lệnh Thiên Kim sao? Hiện giờ Yên Chiêu Đế đã chết, Ngọc Tỳ truyền quốc đến nay vẫn chưa rõ tung tích, Mộ Dung Huyền là thái tử danh chính ngôn thuận, lại cầm hổ phù. Vũ khí trong tay mình có thể uy hiếp hắn cũng không nhiều lắm, mà Lãnh Lam Ca cùng Mộ Dung Tư Ngạn không thể nghi ngờ sẽ là điểm yếu lớn nhất của Mộ Dung Huyền. Nhưng ngày đó, sau khi Lãnh Lam Ca từ trong cung bị người cứu đi, Mộ Dung Huy nghĩ tới nghĩ lui, hiện giờ trong Yên Kinh cũng chỉ có thể là thừa tướng Lãnh Hựu ra tay cứu đi, liền nhanh chóng phái người đi lãnh phủ điều tra. Đáng tiếc vẫn không tìm được một tia tung tích của Lãnh Lam Ca, liền đành phải bắt lãnh thừa tướng trở về phục mệnh cho Sở Vương. Sở Vương tự mình tra tấn Lãnh Hựu, quyết định từ trong miệng hắn đào ra tung tích của Lãnh Lam Ca. Lãnh Hựu chỉ cố hết sức ngẩng đầu lên, cười lạnh nhìn vương gia nhìn như khí định thần nhàn kia. Đừng nói mình căn bản cũng không biết tung tích của Ca Nhi, cho dù biết, cũng tuyệt đối không có khả năng tiết lộ cho Trung Sơn Chi Lang đại nghịch bất đạo này. Bản thân mình thực sự quá sơ suất rồi. Lúc trước bệ hạ mấy ngày chưa từng lên triều, hoàng hậu còn cấm thần tử tiến cung bái kiến, cũng không nên nghe lời hoàng hậu cùng Sở Vương một mặt, chỉ là tuyệt đối không ngờ, Sở Vương này thừa dịp thái tử ra ngoài chấn loạn, làm ra hành động mưu quyền soán vị thập ác bất xá. Bóng đèn u ám như quỷ mị đột nhiên đứng lên, đi tới trước mặt Lãnh Hựu, lạnh lùng nhìn xuống hắn. Mà Lãnh Hựu cũng ngẩng đầu bất khuất, nhìn thẳng Sở Vương. Một lát, Mộ Dung Huy nhẹ nhàng vỗ tay cười nói. Được, quả nhiên là có khí tiết, Lệnh Thiên Kim thực sự là cực kỳ giống đại nhân, quả nhiên là cha nào con nấy. Lãnh Hựu nặng nề hừ một tiếng, trong lòng cũng thập phần lo lắng cho an nguy của nữ nhi duy nhất của mình. Hiện giờ thái tử chìm sâu vào chiến trường Ký Châu, sợ là còn không biết trong cung đã phát sinh kịch biến, vậy đến tột cùng là người nào cứu nàng đi đây? Mộ Dung Huy tiếp tục nói, lãnh tướng, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, bây giờ bản vương sở hữu kinh đô và vùng trọng địa lân cận, ngươi phải biết ai mới có thể ngồi lên vị trí kia, chỉ cần ngươi nguyện ý quy thuận bản vương, vẫn có thể có địa vị cực cao, về phần nữ nhi của ngươi sao? Hắn dừng một chút, khẽ mỉm cười. Đợi bản vương đăng cơ đại bảo, phong nàng làm phi là được. Phi, Lãnh Hựu nghe xong, giận từ trong đến, thẳng tắp phun ra một ngụm nước bọt, không nghiêng không lệch, ở chính giữa mặt Sở Vương bất ngờ không kịp đề phòng. Trong mắt hắn lửa giận đùng đùng, lớn tiếng quát, ngươi là kẻ phản đạo ly kinh mất hết lương tâm, làm sao có mặt mũi ở trước mặt lão phu nói những lời vô liêm sỉ này. Thái tử nhân đức, chính là thiên mệnh sở quy chân chính. Sáng như mặt trời, nhất định có thể tiêu diệt ngươi thất đức thất năng thế suy sức yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cha con ta cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không làm nhục thái tử. Làm sao có thể làm bạn với tặc nhân như ngươi? Lãnh Hựu vừa dứt lời, Mộ Dung Huy liền nhấc chân đá mạnh một cái, trúng hai gò má hắn, tại chỗ đá đến miệng hắn phun máu tươi, chấn nát hai ba cái răng. Hắn một cước dùng sức đạp lên đầu Lãnh Hựu, duỗi tay áo chán ghét lau nước bọt trên mặt, lên tiếng nhục nhã nói. Lãnh Hựu, ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì? Lại cho rằng nữ nhi của ngươi là cái thá gì? Nói cho ngươi biết, nàng sớm đã trở thành đồ chơi trên giường của bản vương. Về phần ngươi, bản vương ngược lại muốn xem xương cốt của ngươi đến tột cùng cứng rắn cỡ nào. Đâm vào xương tỳ bà của hắn, hàn quang trong mắt Mộ Dung Huy chợt lóe, phát lệnh nói. Lãnh Hựu con mắt sắp nứt, ra sức giãy giụa, muốn đem người trước mắt xé xác nuốt sống, hắn khàn giọng giận dữ quát. Tên xúc sinh ngươi, lão phu liều mạng với ngươi. Hai gã nha dịch lại gắt gao áp chế hắn, mà trong nháy mắt sau vai trái liền đánh tới một trận đau nhức khó có thể chịu đựng được, làm Lãnh Hựu tê tâm liệt phế dê, n gì. ngâm lên, trong phút chốc huyết khí trong không khí càng đậm. Nhưng Lãnh Hựu lại cảm thấy đau đớn bực này không tính là cái gì. Hắn thật sự là chết cũng không ngờ tới, Mộ Dung Huy lại một chút cũng không để ý đạo đức liêm sỉ, ngay cả đệ muội của mình cũng muốn nhúng chàm. Cảm giác khuất nhục mãnh liệt nóng bỏng đánh vào trong lòng mình, lục phủ ngũ tạng rực đến lạnh lẽo đều muốn bạo liệt, giả, những gì hắn nói nhất định là giả. Nếu như Ca Nhi thật sự, với tên không bằng cầm thú này, vậy mình cũng không còn thể diện đối mặt với thái tử cùng thế tử nữa. Lại nghe một trận âm thanh huyết nhục cắt rời, sau đó một sợi dây xích từ vai phải của Lãnh Hựu xuyên qua, Lãnh Hựu gào thét một tiếng, hai tròng mắt trợn tròn trừng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Huy, biểu tình cực độ oán giận. Nhà dịch dùng sức kéo xích sắt, cố định trên mặt đất, Lãnh Hựu đau đến trước mắt tối sầm lại, cuối cùng ngất đi. Mộ Dung Huy lạnh lùng nhìn Lãnh Hựu ngất xỉu, phát lệnh nói. Truyền ra ngoài, thừa tướng Lãnh Hựu ở trong phủ tàng chữ long bào, mưu phản chi tâm, rõ ràng vạch trần, buổi trưa ngày mai bản vương tự mình dám chạm, răn đe cảnh cáo. Hừ, bản vương cũng không tin ngươi sẽ trơ mắt nhìn cha ngươi chết. Đợi Lãnh Hựu tỉnh lại trong phòng giam, vẫn hôn mê, khắp nơi toàn thân đều truyền đến từng trận đau nhức, nhất là đau trên hai vai càng làm cho người ta không thể chịu đựng được. Hai tay hắn khẽ run rẩy, hai bả vai càng đau đến hung dữ, truyền đến tiếng thiết khí nhẹ nhàng va chạm, hắn vừa cúi đầu, thì ra hai sợi xích sắt xuyên qua xương tỳ bà của hắn đang cùng hai tay hắn xích sắt trên mắt cá chân bị khóa lại với nhau. Lãnh đại nhân, người không nên cử động. Bên cạnh truyền đến một thanh âm yếu ớt đến cực điểm. Lãnh Hựu cố hết sức quay đầu qua, chỉ thấy trong góc phòng phía tây còn có một người đang suy yếu nhìn mình. Ngươi là... Lãnh Hựu chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này nhìn qua có vài phần quen mắt. Hắn cũng bị xích sắt trùng trùng điệp điệp xuyên qua xương tỳ bà. Trên quần áo trắng như tuyết đều là vết máu loang lổ, nhìn thấy mà giật mình, khô kết thành khối. Thuộc hạ Cố Hàn, người cũng là bị xúc sinh Mộ Dung Huy kia cho. Khụ khụ, Lãnh Hựu đầy mắt thê lương, không thể nén xuống không ngừng ho khan. Đâm qua tỳ bà cốt, chính là phế nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tròng mắt Cố Hàn ảm đạm không ánh sáng, Mộ Dung Huy kiêng kỵ võ công của mình, liền bày mưu hãm hại mình vào ngục, cũng hạ dược trong thức ăn, thừa dịp mình hôn mê, đâm xuyên qua xương tỳ bà của mình, phế đi một thân võ công của mình. Lão Phu không sợ trở thành phế nhân, Lão Phu chỉ hận chính mình vô năng vô lực, hiện giờ loạn thế chưa bình ổn, thiên hạ đại loạn, bên ngoài có hung nô như hổ rình mồi. Bên trong có phản đồ Bắc Tông gây họa quốc hại dân, đáng trách Lão Phu. Lão Phu lại không sống nổi một ngày nữa. Lãnh Hựu xúc động phẫn nộ nói, không nhịn được hai hàng lệ ngang dọc tung hoành. Cố Hàn cúi đầu, lại chỉ nghĩ, sợ mình sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa. Lúc này, trong hành lang truyền đến một trận tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết của cai ngục cùng tiếng kêu to của tù nhân. Lãnh Hựu cùng Cố Hàn nhìn nhau. Đều không biết bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. 3, 5 tên cai ngục cầm đao từng bước lui vào trong tử ngục thiên lao không thể tránh khỏi này. Mắt đầy hoảng sợ, nhìn Tu La cầm trường thương trong tay, cả người đầy máu. Lãnh Hựu cùng Cố Hàn dương mắt vừa nhìn, không khỏi ngây dại. Cướp ngục người, lại là Mộ Dung Nhan. Nàng vốn định trở về hoàng cung, nghĩ cách đem Ngạn Nhi cứu ra. Nhưng lại kinh giận biết chuyện Lãnh Hựu ngày mai sẽ bị xử trảm. Không nói đến hắn là phụ thân của Lãnh Lam Ca, chỉ riêng hắn đối với phụ hoàng cùng Đại Yên trung thành tận tâm, làm quan mấy chục năm qua yêu quốc yêu dân, trụ cột của các quốc gia này cũng tuyệt đối không thể chết. Máu đỏ tươi, từng giọt từ đầu thương màu bạc rơi xuống. Mộ Dung Nhan đâm xuyên qua lồng ân, ực tên cai ngục cuối cùng, đảo mắt nhìn, nước mắt muốn tràn ra. Mộ Dung Nhan lấy chìa khóa bên hông tên cai ngục, mở cửa lao ra, nhìn hai người thê thảm không đành lòng, tức giận mắng. Mộ Dung Huy tên xúc sinh này, Ca Nhi là ngươi cứu đi. Lãnh Hựu kinh ngạc nhìn người không nên xuất hiện này, cố hết sức hỏi. Mộ Dung Nhan nặng nề gật một chút, mở ra khóa sắt trên tay chân Lãnh Hựu, nàng túm lấy xích sắt trên vai hắn, nói. Nếu đau, liền kêu ra, nói xong. Liền dùng sức kéo xích sắt trong tỳ bà cốt này ra. Lãnh Hựu tê tâm liệt phế kêu lên, đau đến suýt nữa lại ngất đi. Mộ Dung Nhan vội vàng kéo quần áo trên người mình xuống, băng bó cầm máu cho hai vai Lãnh Hựu, mới chạy tới trước người Cố Hàn, nhìn thấy hắn vẫn nhướng mày như trước, thật sự kéo một tia tươi cười nhìn mình, cuối cùng nhịn không được rơi lệ. Mộ huynh, thương pháp này của ngươi rất tuấn tú nha, lúc nào dạy ta một chút đi. Cố Hàn hữu khí vô lực nói, cái tên gia hỏa nhà ngươi, giờ là lúc nào, còn nói cái này. Ngươi phải sống sót cho ta, nếu ngươi hại muội muội ta thủ tiết, ta tuyệt đối không buông tha ngươi. Mộ Dung Nhan vững vàng túm lấy xích sắt trên vai Cố Hàn, lại phát hiện có lẽ là bởi vì thời gian hắn bị xuyên qua xương tỳ bà so với Lãnh Hựu lâu hơn nhiều, thịt của hắn đã cùng xích sắt liền chung một chỗ, làm cho nàng không biết nên xuống tay như thế nào. Đang do dự, hành lang bên ngoài lại truyền đến từng trận tiếng bước chân hỗn loạn, là viện binh tới. Mau mang lãnh tướng đi trước, Cố Hàn biến sắc, nói, không thể, ta phải cứu ngươi cùng đi, ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, lưu lại, cũng sẽ không chết. Các ngươi đi mau, Cố Hàn vội la lên, hắn thật sự ngay cả khí lực đứng lên cũng không có, chính mình cũng tuyệt đối không thể kéo chân Mộ Dung Nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng bước chân càng ngày càng gần, Mộ Dung Nhan cắn răng một cái, đành phải nâng Lãnh Hựu lên. Nắm chặt trường thương trong tay, nói với Cố Hàn. Ngươi chờ ta chắc chắn cứu ngươi ra ngoài. Cố Hàn khó khăn nở nụ cười, nói, đáp ứng ta, đừng nói cho muội muội ngươi biết, dáng vẻ hôm nay của ta. Mộ Dung Nhan rưng rưng gật đầu, trường thương vung lên, đâm thẳng vào trong ngực thị vệ trước cửa. Cố Hàn chịu đựng đau nhức, chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng đeo một sợi dây đỏ buộc chặt vào cổ tay trái. Nhớ tới đêm đó nha đầu kia tự tay đeo cho mình khuôn mặt ngượng ngùng mê người, trong lòng vẫn vui mừng vạn phần. Cái này cho ngươi, nếu ngươi dám làm mất, bổn cung liền chém đầu ngươi. Yên tâm, ta có chết cũng sẽ không làm mất. Cố Hàn mỉm cười, nhẹ giọng thì thầm. Mộ Dung Nhan mang theo Lãnh Hữu một đường giết đến lối ra thiên lao. Lúc này chân trời hiện ra trong xanh, bình minh còn chưa tan hết. Nàng thở hổn hển, hai tròng mắt đỏ thẫm. Gắt gao nhìn huynh trưởng cưỡi trên ngựa, vẻ mặt kinh ngạc. Thật lâu sau, Mộ Dung Huy từ trên xuống dưới đánh giá đệ đệ toàn thân đầy máu này, cuối cùng nói. Bản vương nghe được có người cướp tử ngục, còn đang nghĩ là ai có lá gan như vậy, thì ra là ngươi à, ai cản ta thì phải chết. Mộ Dung Nhan phẫn nộ quát, Mộ Dung Huy khẽ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Lãnh Hựu suy yếu không chịu nổi, ý vị thâm trường cười nói. Lãnh tướng! Đều trách ngươi đem nữ nhi sinh ra quá họa quốc hại dân, để chúng ta huynh đệ mấy cái tàn sát lẫn nhau, cũng đều là lỗi của ngươi. Lãnh Hựu nghe xong, sắc mặt càng thêm trắng bệch, hắn làm sao có thể nghe không ra ý tứ trong lời nói của Mộ Dung Huy ám hại ca nhi mất trinh cho nhiều người. Mộ Dung Nhan nghe xong cực kỳ tức giận, nhớ tới lúc trước hắn còn dám hạ loại thuốc này cho Lãnh Lam ca, lửa giận trong lòng gần như muốn nứt lồng ưng. Ực, nàng giống to một tiếng. Liền giống như mãnh hổ nhào về phía Mộ Dung Huy. Mộ Dung Nhan hai tay nhớp nháp, từng cho rằng đôi tay này của mình chỉ cần giết lui địch nhân nước khác, mà bây giờ mới phát hiện, thì ra khắp nơi đều có địch nhân, căn bản là giết không hết. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, đôi tay này của mình sẽ có một ngày lại dính đầy máu của người Yên Quốc. Đem ra, Mộ Dung Huy nhìn chằm chằm Mộ Dung Nhan càng giết càng dũng mãnh kia, ra lệnh nói. Thị vệ bên cạnh vội vàng đưa một cây cung, Mộ Dung Huy tiếp nhận, kéo dây, nhắm ngay Mộ Dung Nhan bắn tới. Mộ Dung Nhan chém giết say sưa, chợt nghe một trận thê âm thanh như trẻ tre, liền vội vàng tránh đi mũi tên kia, lại suýt nữa đụng phải lưỡi dao sắc bén bên cạnh. Mộ Dung Huy lại bắn liên tục mấy mũi tên, Mộ Dung Nhan trốn thật chật vật, trên người nhất thời bị thị vệ bên cạnh nhân cơ hội chém thương mấy đao. Mộ Dung Nhan cắn răng thầm nghĩ. Lẽ nào, hôm nay ta lại chết trong tay tên xúc sinh này, đang nghĩ ngợi, từ xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập, mọi người dương mắt nhìn, chỉ thấy mấy chiếc xe ngựa rộng lớn đang hướng bên này như sao rơi xuống mà đến, thị vệ nhao nhao tránh né sang một bên. Mộ Dung Nhan mở to hai mắt, nhìn về phía một chiếc xe ngựa trong đó, một sa phu đang liều mạng đánh ngựa. Điện hạ, mau lên đây, Lâm Toàn dừng xe ngựa, hướng về phía Mộ Dung Nhan kêu lên. Sao ngươi lại trở lại? Nàng đâu? Mộ Dung Nhan hỏi, không kịp nói rồi, mau lên đây, Lâm Toàn vội la lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong một chiếc xe ngựa, đi xuống một vị lão nhân tóc bạc, lại là cựu thái phó Đoàn Văn Sơn, mà từ mấy chiếc xe khác cũng lục tục đi xuống vài tên nho sinh, đều là môn sinh của Đoàn lão. Đoàn lão 3 năm trước rời xa triều đình, không hề hỏi đến chính sự, lại đêm qua từ Lãnh Lam Ca Kinh nghe được kịch biến trong cung, lại nghe nói Sở Vương muốn xử trảm thừa tướng Lãnh Hựu, liền vội vàng chạy tới Thiên Lao, muốn cứu hắn ra. Đoạn Văn Sơn nhìn thấy mộ dung Nhan máu me khắp người cùng Lãnh Hựu đầy người vết thương, trợn mắt nhìn phía Sở Vương mộ dung Huy, nhịn không được duỗi ngón tay quát lên. Ngươi làm sao có thể làm ra hành động giết cha giết huynh đệ, tàn sát trung lương cử chỉ? Lúc trước lão phu cũng không dạy ngươi thành đê tiện vô liêm sỉ như vậy, lòng dạ độc ác. Lời còn chưa dứt, mộ dung Huy không kiên nhẫn bắn ra một mũi tên, chính giữa ngực Đoàn Văn Sơn. Vĩnh viễn cầm miệng đi, phu tử, mộ dung Huy cười lạnh nói. Phu tử, mộ dung Nhan kinh hô, nước mắt trong hai mắt phút chốc mông lung. Đoàn Văn Sơn nghe thấy, nhìn mộ dung Nhan một cái, cố hết sức giơ tay lên vẫy về phía nàng. Đi mau, đi mau, còn chờ gì nữa, điện hạ, Lâm Toàn kêu lên. Mộ dung Nhan cắn răng một cái, cõng lên Lãnh Hựu vô lực, liền nhảy lên trong xe. Lâm Toàn tầng tầng giơ roi, đánh ngựa xông ra ngoài. Đuổi theo, mộ dung Huy ra lệnh nói, nhưng mấy tên nho sinh kia lại há to cánh tay đứng thành một hàng, ngăn trở đường đi của hắn. Đều không sợ chết, mộ dung Huy lạnh lùng hỏi, phu tử từng giáo huấn qua, quốc gia sự lớn, dù chết không hối tiếc. Một nho sinh trong đó nhìn thi thể Đoàn Văn Sơn nằm trên mặt đất, kiên định trả lời. Hay cho dù chết không hối tiếc, bản vương liền thành toàn cho các ngươi. Mộ dung Huy vung xuống tay, nói, đều giết, lưỡi đao của thị vệ tàn nhẫn cắt đứt thân thể của những người không vũ trang áo giáp sắt này. Huyết dịch ấm áp phun lên không trung, văng tung tóe trên đất vàng, tản mạn thành từng đóa như bỉ ngạn chi hoa vô tình. Mà ngày này, trong lịch sử của Đại Yên, được gọi là tử ngục chi kiếp. Mọi người không biết, vị tương vương điện hạ nhìn như suy nhược kia đến tột cùng là như thế nào giết vào chỗ sâu nhất của Thiên Lao, lại là làm thế nào từ trong trùng trùng điệp điệp bao vây chạy thoát ra ngoài. Chỉ có mộ dung Nhan biết, ngày đó, nàng giết vào Tử Lao, lại vứt bỏ huynh đệ tốt nhất của mình, nàng trốn thoát, lại hy sinh sư trưởng kính trọng nhất của mình. Đằng sau tất cả những điều kỳ tích kia, luôn luôn có đánh đổi hy sinh. Sau khi mộ dung Nhan cõng Lãnh Hựu nhảy vào bên trong xe, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức vội la lên. Ngươi làm sao không đi Ký Châu? Lãnh Lam Ca không đáp, chỉ nhìn về phía Lãnh Hựu trên người khắp nơi nhằng nhịt vết thương, không nhịn được khóc nói. Cha, Lãnh Hựu bởi vì chảy máu quá nhiều, vốn đã mất đi hơn nửa cái mạng, nửa mê nửa tỉnh, để đột nhiên nghe được thanh âm nữ nhi của mình, liền giãy giụa mở mắt ra, nhìn thấy nàng đang yên đang lành. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên hắn đưa tay nắm chặt tay Lãnh Lam Ca, sau đó nói với mộ dung Nhan. Tương vương điện hạ, lão phu có mấy câu nói muốn đơn độc cùng tiểu nữ nói, làm phiền ngài tạm thời làng tránh. Mộ dung Nhan yên lặng nhìn Lãnh Lam Ca khóc như mưa, gật gật đầu, liền nhấc lên chướng xe, cùng Lâm Toàn ngồi cùng một chỗ. Chờ mộ dung Nhan rời đi, Lãnh Hựu nhìn thẳng nữ nhi, thở đê, ốc hỏi. Ca nhi, người nói cho cha, mấy ngày nay, người có hay không bị Sở Vương làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Lam Ca chua xót lắc đầu, nhẹ giọng nói, không có, xem ra mình ở trong mắt người ngoài, thậm chí trong mắt phụ thân mình, đều là một nữ tử đáng thương thất trinh thất khiết. Như vậy, là tốt rồi. Lãnh Hựu thấy Lãnh Lam Ca đáy mắt thẳng thắn, biết nàng không nói dối, khối cự thạch trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Nhưng hắn đột nhiên lại nghĩ đến mộ dung Nhan, liền hỏi. Tương vương điện hạ không phải đi phong địa sao? Sao lại vào cung cứu ngươi ra? Lãnh Lam Ca giật mình một hồi, sâu kín nói. Ta không biết, các ngươi, sẽ không còn có tư tình gì chứ? Lãnh Hựu đột nhiên nắm chặt tay Lãnh Lam Ca, nghiêm nghị hỏi. Lãnh Lam Ca nhớ tới cảnh đêm trước cùng mộ dung Nhan triền miên trong thạch thất, trên mặt đột nhiên đỏ lên, nhưng vẫn nói. Nữ nhi không có. Lãnh Hựu đem biểu tình Lãnh Lam Ca thu hết vào đáy mắt, tức giận công tâm, nhịn không được ho khan, nôn ra một ngụm máu. Cha, Lãnh Lam Ca vội vàng duỗi tay áo lau máu cho Lãnh Hựu. Cha đây là thế nào? Ta liền nói tiểu tử mộ dung Nhan này sao lại liều chết như vậy cũng phải cứu lão phu. Hóa ra lại là ngươi, cũng là ngươi ủy thân cho hắn, hắn mới chịu bán mạng vì ngươi như vậy. Lãnh Hữu phất tay Lãnh Lam Ca ra, giận dữ mắng. Không, nữ nhi không có. Lãnh Lam Ca vội la lên, ta cùng với nàng tuyệt không làm ra việc gì bất chính. Thật sự không có. Hai ánh mắt Lãnh Hữu lóe ra, hung hăng nhìn chằm chằm Lãnh Lam Ca. Xin cha hãy tin ta. Lãnh Lam Ca trong lòng dâng lên tràn đầy trời đất chua xót. Lãnh Hữu cố hết sức nói, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của chính mình, ngươi là thái tử phi của Đại Yên, tương lai sẽ là hoàng hậu của Đại Yên, tuyệt đối không thể làm ra việc trái luân thường, nếu không phụ thân cũng không có mặt mũi đối mặt với thái tử cùng thế tử. Ở dưới cửu tuyền cũng chết không nhắm mắt. Lãnh Lam Ca mắt đầy lệ, run lên một lát, cuối cùng nói. Con gái hiểu được. Lãnh Hữu khó khăn giơ tay lên, vuốt ve khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ nhi, hơi thở mong manh nói. Cha muốn ngươi, thề với trời, từ nay về sau, tuyệt đối không có nửa điểm liên quan đến Mộ Dung Nhan, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra nửa điểm có lỗi với thái tử, nếu vi phạm lời thề này, trời tru đất diệt, không được chết tử tế. Lãnh Lam Ca nghe xong, trầm mặc một hồi, ngước mắt cười thê lương, vẫn giơ tay lên, vẫn đọc lời thề này một lần. Một lúc lâu sau, nước mắt trong mắt nàng cuồn cuộn rơi xuống, khàn giọng hỏi. Như vậy, phụ thân hài lòng chưa? Lãnh Hật khẽ gật đầu, như chút được gánh nặng nhắm lại đôi mắt chua xót vô cùng. Ca nhi, ngươi đừng trách cha, muốn trách thì trách các ngươi từ lâu đã sớm duyên tận duyên diệt. Hết chương 88, cách chương.